Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, không phải nhân loại bình thường. Vương Du trên người có một cỗ đích dễ chịu mùi thơm truyền vào Triệu Hoa Sinh cái mũi. Phát giác được Vương Du ngồi tại bên cạnh mình, Triệu Hoa Sinh không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Triệu Hoa Sinh thần sắc không có biến hóa. Tư thế ngồi không có biến hóa, ánh mắt cũng không có biến hóa, giống như Triệu Hoa Sinh hoàn toàn coi nhẹ Vương Du người này. Trực tiếp coi Vương Du là làm không tồn tại, Triệu Hoa Sinh như cũ lẳng lặng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Ta nghe đài truyền hình đưa tin mà nói, giờ phút này Arthur sao chổi bời vì Thái Dương dẫn lực nguyên nhân, đã gia tốc đến mỗi giây hơn 100 cây số tốc độ. Đồng thời tốc độ như cũ đang không ngừng gia tăng. Tại nhiều nhất 7 ngày thời gian về sau, Arthur sao chổi liền đem đánh tới trên Thái Dương. Sao chổi va chạm kế hoạch cuối cùng có thể thành công hay không? Liền nhìn ngày đó, Vương Du đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó từ từ nói lấy, Arthur sao chổi đến từ Diêm Vương Tinh bên ngoài. Nó vượt qua mấy trăm năm xa xôi đường đi vào Thái Dương bên cạnh. Ban đầu nó có thể còn sống sót, tiếp tục triển khai lần tiếp theo vòng nhật hành trình. Có thể là bởi vì chúng ta nhân loại văn minh can thiệp. Nó tại lần này đường đi bên trong liền bị hủy diệt. Nhớ tới thật đúng là có điểm để cho người ta thương cảm chứ. Vương Du tựa như lúc trước rất nhiều. Lần cùng Triệu Hoa Sinh tiếp xúc như thế đa sầu đa cảm. Tràn ngập nữ tính hóa cảm tính ý vị. Đối mặt Vương Du cảm khái, Triệu Hoa Sinh như cũ từ chối cho ý kiến. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ phút này bên trên bầu trời đã xuất hiện lẻ tẻ lưu tinh. Nhưng khoảng cách lớn nhất đại bạo phát kỳ còn có một đoạn thời gian. Một khỏa lại một khỏa lưu tinh vẽ qua bầu trời. Tại đen nhánh màn trời phía trên lôi ra thật dài bóng dáng, sau đó trở nên yên ắng. Nhìn tràn ngập một loại làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đồng thời đối hạo hãn vũ trụ tràn ngập hướng về cảm giác. Những này cục đá vụn khả năng đản sinh tại vài tỷ năm trước đó. Khả năng cùng Thái Dương cùng một thời kỳ sinh ra. Trên địa cầu còn không có sinh mệnh. Thậm chí cả địa cầu đều không có hình thành trước đó. Những này hòn đá khả năng liền đã ở trong không gian vận chuyển. Vài tỷ năm thời gian đảo mắt mà qua, chúng nó trải qua băng lãnh cùng hắc ám, cũng trải qua ánh sáng cùng nóng rực. Chúng nó cuối cùng kết cục là rơi vỡ trên địa cầu. Cùng địa cầu hợp hai làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Có đôi khi ngẫm lại, nhân loại chúng ta cùng những này lưu tinh kỳ thật vẫn là thẳng tương tự đây. Vương Du nói tiếp, vẻn vẹn Thái Dương hệ bên trong cục đá vụn liền đã không thể tính toán. Nhưng cùng lúc, chúng nó mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, liền giống nhân loại chúng ta một dạng. Chúng ta có được vài tỷ tên đồng bào, nhưng mỗi người đều là khác biệt. Lưu tinh hiện ra tại nhân loại chúng ta trong mắt đều là giống nhau, không biết nhân loại chúng ta tại những này lưu tinh trong mắt có phải hay không cũng giống như vậy. Đây, Vương Du thở dài nói, có đôi khi ngẫm lại vũ trụ mênh mông, lại suy nghĩ lại một chút sinh mệnh nhỏ bé, trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra một loại rất lợi hại cảm giác quái dị. Luôn cảm giác trong nhân thế này hết thảy đều vô sinh thú. Tranh quyền đoạt lợi, bè lũ xu nịnh. Nhớ tới kỳ thực cũng cùng tranh đoạt vụn bánh mì con kiến không hề khác gì nhau. Tại Vương Du ngẫu, nhiên thanh âm đàm thoại cùng lâu dài trong trầm mặc, thời gian đang lặng lẽ chạy đi. Theo thời gian trôi qua, màn trời phía trên, lưu tinh hỏa cái bóng màu đỏ càng ngày càng nhiều. Càng về sau, thật sự giống là tại hạ mưa một dạng, vô số lưu tinh chiếu nghiêng xuống. Phác họa ra một bức tráng lệ đến vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra mỹ cảnh. Nơi này rất lợi hại vắng vẻ. Không có bất kỳ cái gì ồn ào. Nhiệt độ không khí cũng là như thế phù hợp. Không lạnh cũng không nóng. Vương Du cũng là như thế hoàn mỹ, để cho người ta tìm không ra một điểm mau bệnh. Liền liền công viên bên cạnh đèn đường, ánh đèn không biết chừng nào thì bắt đầu cũng trộn lẫn một số phấn hồng nhan sắc, nhìn dị thường mập mờ. Vương Du không biết từ lúc nào đã chuyển đến Triệu Hoa Sinh bên người, chăm chú tựa ở Triệu Hoa Sinh trên thân. Tại dạng này tiếp khoảng cách gần phía trên, Vương Du thanh âm đàm thoại tựa hồ cũng thay đổi thành nỉ non. Tại cái này cuồn cuộn, tràn ngập thần bí trong vũ trụ có thể diễn hóa xuất sinh mệnh thật sự là một chuyện kỳ lạ sự tình. Nhưng so sánh với vũ trụ này, sinh mệnh như cũ không tính là cái gì. Ta không biết sinh mệnh tại cái này trong vũ trụ có ý nghĩa gì. Nhưng ta biết, người ta có thể có được chính mình độc lập ý thức. Đồng thời có thể tại lúc này gặp nhau là bao nhiêu khó được. Ta muốn, dựa theo chính mình ý nguyện vượt qua một đời mới là tới trên đời đi một lần hoàn mỹ nhất qua pháp. Cái gọi là tiền tài, danh lợi, vinh dự, xã hội đánh giá lại hoặc là địa vị lại có quan hệ gì đâu. Để cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu mới là trọng yếu nhất. Không phải sao, người tựa như là một điều bí ẩn một dạng. Từ ta lần thứ nhất gặp được ngươi, ta liền bị ngươi hấp dẫn lấy thật sâu. Ta muốn thăm dò ngươi nội tâm, thăm dò ngươi nhục thể, thăm dò ngươi hết thảy. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, chúng ta không muốn cô phụ nó, được không? Vương Du đã chăm chú tựa ở Triệu Hoa Sinh trên thân. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Vương Du y phục đã bị rút đi hơn phân nửa. Vương Du hô hấp rất gấp gáp, ánh mắt rất lợi hại mê ly, nhìn tràn ngập một loại mê người đến làm cho không người nào có thể tự kềm chế kỳ lạ mị lực. Nhưng Vương Du cũng không có dụ hoặc đến Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh thanh âm như cũ bình tĩnh, ánh mắt như cũ mát lạnh. Triệu Hoa Sinh vươn tay cánh tay đặt ở Vương Du trên bờ vai. Sau đó đem Vương Du đẩy ra, cánh tay kia như cũ ổn định không có một chút run rẩy. Triệu Hoa Sinh như cũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn lên bầu trời trong này không ngừng thoáng hiện sau đó lại biến mất không còn tăm tích lưu tinh. Không có nhìn Vương Du liếc một chút, bình tĩnh đến không mang theo mảy may cảm tình sắc thái lời nói từ Triệu Hoa Sinh trong miệng phun ra, ngươi ảnh hưởng đến ta nhìn lưu tinh. Vương Du khẽ giật mình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Triệu Hoa Sinh đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo thổ, nhưng sau xoay người rời đi, như cũ không có đem ánh mắt phóng tới Vương Du trên thân dù là trong nháy mắt. Triệu Hoa Sinh cứ vậy rời đi, chỉ còn lại có quần áo không chỉnh tề Vương Du một người sững sờ ở chỗ này. Hắn đến cùng có còn hay không là nhân loại? Vương Du lẩm bẩm nói. Màn đêm phía dưới đây hết thảy đồng dạng không có trốn qua ở khắp mọi nơi camera giám thị. Hợp lý Triệu Hoa Sinh không chút do dự xoay người rời đi, hình ảnh bị hoàn chỉnh truyền tống đến nơi xa, bị một đám tâm lý học gia cùng sinh vật chuyên gia, còn có cảm tình chuyên gia, lưỡng tính chuyên gia, khẽ nhúc nhích làm, hơi biểu lộ chuyên gia nhìn thấy về sau. Một tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phòng họp, Triệu Hoa Sinh đến cùng có còn hay không là người? Trời ạ, dạng này đều có thể. Lúc trước ước định bên trong, chúng ta xác nhận Vương Du là phù hợp nhất Triệu Hoa Sinh quan niệm thẩm mỹ khác phái. Vì thúc đẩy buổi tối hôm nay sự tình, chúng ta thậm chí tại Vương Du trên quần áo sớm phun ra thôi tình cùng thuốc gây ảo giác. Ánh đèn, hoàn cảnh, nhiệt độ không khí, đây hết thảy chúng ta đều tiến hành bố trí. Thậm chí liền liền mặt đất mặt cỏ chúng ta đều cố ý san bằng qua. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh vậy mà xoay người rời đi. Ta cho là chúng ta hẳn là một lần nữa chế định kế hoạch chúng ta. Phải biết, chúng ta đối mặt cũng không phải là một tên nhân loại bình thường. Đây là một người điên. Một cái hoàn toàn thoát cách nhân loại phạm trù điên cuồng người điên. Đang kéo dài trọn vẹn mười mấy phút ồn ào về sau, các chuyên gia rốt cục an tĩnh lại. mới nhất một lần ước định báo cáo bị viết ra, sau đó hiện ra tại nguyên thủ trước mặt. Triệu Hoa Sinh quá lạnh, đây không phải một tên nhân loại bình thường nên có được biểu hiện. Một tên tâm lý học gia chậm rãi nói, Triệu Hoa Sinh đối hữu tình, thân tình, ái hình, đối mỹ lệ khác phái, thân thiết lão nhân, đáng yêu hài đồng, mỹ lệ hoàn cảnh, ấm áp không khí, toàn bộ không có hứng thú. Tại hết hạn cho tới bây giờ mấy tháng chắc thì giữa kỳ, Triệu Hoa Sinh không có đối với bất kỳ người nào biểu lộ ra bất cứ tia cảm tình nào khuynh hướng. Trước mắt cùng Triệu Hoa Sinh quan hệ tiến độ tối cao ba người là số 2, 69 hào cùng 78 hào ba người. Nhưng liền xem như ba người này đồng dạng không có thu hoạch được Triệu Hoa Sinh dù là một lần về mặt vui cười. Tại hôm nay bên trên, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhượng số 2 mục tiêu đem khác phái mị lực hiện ra đến cực hạn. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh như cũ không có phản ứng chút nào. Nguyên thủ, tái tạo thế giới kế hoạch tiến hành đến hiện tại, không có bất kỳ cái gì thành quả. Một điểm thành quả đều không có. Là Triệu Hoa Sinh đang cố ý khống chế chính mình, vẫn là Triệu Hoa Sinh thật đã thoát cách nhân loại phạm trù. Lại hoặc là Triệu Hoa Sinh đối nhân loại thế giới hận ý thật đến hết thảy mỹ hảo đều không thể trung hòa cấp độ. Chúng ta không được biết, nhưng là ta đã bắt đầu hoài nghi tái tạo thế giới kế hoạch phải chăng còn có tiếp tục chấp hành xuống dưới tất yếu. Đầu tiên, công phá Triệu Hoa Sinh tâm phòng độ khó khăn vượt qua chúng ta lúc trước dự tính. Tiếp theo, Arthur sẽ trổi tại 7 ngày sau đó liền đem cùng Thái Dương phát sinh va chạm. Khoa nghiên bộ đối kế hoạch này ước định cũng 10 phần lạc quan. Triệu Hoa Sinh giá trị đã bắt đầu hạ xuống, đã không bằng lúc trước như vậy trọng yếu. Một tên khác chuyên gia nói, ta đề nghị tái tạo thế giới kế hoạch tiếp tục chấp hành xuống dưới. Chúng ta không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào sao chổi va chạm kế hoạch phía trên. Nếu như sao chổi va chạm kế hoạch thất bại, chúng ta chí ít còn có Triệu Hoa Sinh xem như hậu bị. Đồng thời, coi như tái tạo thế giới kế hoạch cũng thất bại, cái này vẫn là có giá trị. Cái này chí ít có thể lấy chứng minh cái này một con đường đi không thông. Tại về sau chế định sách lược thời điểm, chúng ta có thể trực tiếp tránh đi cái này một con đường. Nguyên thủ có chút dã rời xoa xoa chán mình, sau đó nói, tái tạo thế giới kế hoạch trước duy trì trước mắt cục diện đi. Không cần làm ra cải biến, hết thảy, chờ đến sao chổi va chạm kế hoạch ra kết quả về sau rồi nói sau. Giờ phút này, Arthur sao chổi đã bị gia tốc đến mỗi giây gần 300 cây số tốc độ cao. Tại quang minh sứ giả Y Hào cùng hai phi thuyền công tác phía dưới, cái này 15 khối đại toái phiến đã bị tách ra. Ủng có bất đồng quỹ đạo cùng hơi có một chút khác biệt tốc độ đi tới. Nó chính ở trong không gian hướng về Thái Dương chạy như bay. Một khắc chưa từng đình chỉ. Đối với cái này 15 mảnh vụn quỹ đạo điều chỉnh như cũ đang tiếp tục. Gần ngàn khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm như cũ tại cỡ nhỏ động cơ thôi động phía dưới cải biến. Chính mình đối với Arthur sao chổi vị trí, dựa theo yêu cầu gia tăng hoặc là giảm bớt Arthur sao chổi toái phiến một bộ vị ánh sáng mặt. Trời bức xạ cường độ không ngừng có kịch liệt đến tựa như là thế giới sụp đổ một dạng mãnh liệt suối phun từ sao chổi toái phiến phía trên phun ra ngoài, rời đi tuệ hạch toái phiến đồng thời, cũng giao phó nó tương phản động lực. Hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền tiếp tục công việc 6 ngày thời gian. Giờ phút này, khoảng cách cuối cùng va chạm còn có 1 ngày thời gian. Arthur sao chổi khoảng cách Thái Dương 28 triệu cây số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.